Thái hậu 15 tuổi, quyển 4, góc truyện audio.com, 6, toái, giờ mẹo trời vừa mới sáng, hoàng thượng, thị vệ cung nữ chờ ngoài cửa cung như cũ hướng hắn hành lễ. Miễn lễ, một thân minh hoàng long bào tuấn giật nam tử nâng tay, lại chuyển hướng cung nữ nội môn vẻ mặt lo lắng thắt lưng triền phấn hồng sắc thản nhiên nói. Trẫm tới đón mẫu hậu đi vào chiều sớm, thái hậu nàng, cung nữ trần chờ thanh tú mày mặt nhăn tử nhanh. Vừa rồi không biết vì sao chúng nô tỳ kêu đã nửa ngày, thái hậu nàng chính là chậm chạp không muốn tỉnh lại. Phải không, nam tử nhíu mày tiến vào trung điện, trẫm đi xem đi, nội điện trên đại khoa trương phượng tháp một nữ tử mảnh mai nằm ngửa, nhắm mắt đang ngủ say. Mẫu hậu, nam tử đối nữ tử trên tháp chắp tay, nhẹ giọng kêu lên. Nữ tử đáp lại là tháp chật lưỡi cũng bản lấy vẻ mặt hạnh phúc tươi cười. Nam tử trước mắt một mảnh hư ảo, giống nhau lại nhớ tới hai năm trước thấy tiểu cô nương thiên chân hoạt bát ở vườn hoa mai. Trong lòng vừa động, không tự chủ được đi phía trước đi rồi vài bước đi vào bên giường, gần gũi đánh giá nàng kiều mị ngủ nhan. Mẫu hậu, nên thần khởi, vào chiều. Nam tử nhíu mày, như trước có lễ nói. Trên giường nữ tử vẫn là không có nghe đến, mân mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một chút lo lắng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hồng nhan cánh môi giống như hoa mai nở rộ kiều diễm ướt át yêu nhân phẩm thường. Nam tử kìm lòng không đậu ngồi bên mép giường, vươn tay đi, xoa môi của nàng, cảm thụ kia mềm mại tư vị. Việc này, trong lúc ngủ mơ nữ tử lại đột nhiên vươn song trường, chặt chẽ níu cổ hắn, ngẩng đầu lên, chuẩn xác tìm được vị trí môi hắn, tới gần, vươn đầu lưỡi, khiêu mở truy đuổi đầu lưỡi hắn. Nhấm nháp tư vị nàng đến ngọt, nam tử ngây ngần cả người, vừa động không thể động, nhâm nàng muốn làm gì thì làm. Các người hầu kinh hô ở bên tai quanh quẩn, hắn lại nghe không thấy. Hắn chỉ nghe đến chính mình trong lòng thật vất vả kết thành một khối băng mỏng manh, rầm, bị đánh nát. Cách chương.